Vũ thần chúa tể, chương 1291, ngươi đừng đắc ý, góc truyện audio.com. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi khiếp sợ. Kháo, tiểu tử này vậy mà cũng làm đến. Mỗi người đều trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt. Quan sát tỉ mỉ, trong tay hai người hỏa diễm cây cối vậy mà hoàn toàn cùng loại. Trừ một là màu xanh lam. Một là màu xanh biếc bên ngoài. Cơ bản nhìn không ra phân biệt. Hà, Kim Thánh Kiệt biến sắc. Dễ nhận thấy cũng không ngờ tới. Tần Trần vậy mà thật có thể làm đến cũng giống như mình. Đem hỏa diễm diễn hóa thành cây cối. Đúng là thật sự có tài. Hắn cười lạnh một tiếng. Lúc này mới nhớ tới. Tần Trần thế nhưng có thể đi thi triển ra vạn diễm phân lưu thuật ra hỏa. Đem hỏa diễm diễn hóa thành cây cối. Xác định không coi vào đâu đặc biệt việc khó. Bản thân lúc trước thật đúng là xem nhẹ ra hỏa này. Dám can đảm khiêu chiến bản thân. Thật có chút bản lãnh. Tần Trần thản nhiên nói. Hãy bớt xàm ngôn đi. Ngươi liền chút bản lãnh này. Nếu như là nói. Kia bản thiểu nên tính là thắng chứ. Chấm. Ha ha ha. Muốn thắng ta. Còn sớm rất đây, Kim Thánh Kiệt mặt không đổi sắc, hí ngược nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiểu tử, thấy được, tiếp xuống được mới là trọng điểm. Hắn thần sắc cứng lại, trong tay hỏa diễm cây cối vậy mà lần thứ hai sinh trưởng. Chỉ khoảng nửa khắc liền vừa được cao 4-5 mét, nửa người ôm hết kích thước. Ngay sau đó trên cây khô có văn lộ hiện lên. Đúng là đem vỏ cây muốn cho nghĩ hóa đi ra. Thậm chí có thể đi rõ ràng nhìn thấy phía trên nhăn nheo. Còn có cây kia diệp. Từng viên thiên thiên vạn vạn hỏa diễm nghĩ hóa trên lá cây. Vậy mà hiện ra phiến lá mạch. Chi, tất cả mọi người là hoảng sợ lùi lại mấy bước. Khiếp sợ con ngươi đều có thể rớt xuống. Trời, này còn là người sao? Đây quả thực là thần tác a, coi như là hỏa diễm chi thần. Cũng không khả năng đem hỏa diễm thao túng đến loại trình độ này chứ. Tiểu tử, hiện tại thế nào? Kim Thánh Kiệt ngạo nghễ nhìn Tần Trần. Tần Trần cười nhạo một tiếng. Đây coi là cái gì? Còn tưởng rằng có khả năng bao lớn đây? Nhìn, hắn giọng nói rơi xuống. Trên tay hỏa diễm cây cối đồng dạng sinh trưởng. Biến phải cao 4-5 mét, ngay sau đó tinh tế tỉ mỉ vỏ cây cùng lá cây mạch. Tương tự nhất nhất hiện lên, rõ ràng có thể nghe. Được, Hiên Giật Dược Vương trở nên đứng lên, kém chút hô to lên tiếng. Hắn hai mắt kích động, thân thể run, trong con ngươi hào quang rực rỡ lóa mắt, không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần vậy mà cũng làm đến. Huyền Thịnh các chủ ở một bên mặt không chút thay đổi. Nhưng trong lòng lại cũng không nhịn được quát to một tiếng được. Có thể đem hỏa diễm trưởng khống đến mức độ này. Chẳng những đại diện Tần Trần tinh thần lực rất mạnh. Đồng thời cũng đại diện hắn tại hỏa diễm trưởng khống tinh tế tỉ mỉ độ bên trên. Có bẩm sinh thiên phú. Đây là luyện dược sư một cái cực năng lực đáng sợ. Một tên luyện dược sư. Chỉ có khả năng đem bản thân chân hỏa khống chế cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Mới có thể đang luyện chế đan dược thời điểm. Căn cứ trong lò luyện đan phản ứng tình huống. Dành cho trong dung hợp linh dược các loại mẫn cảm tặng lại. Đây cơ hồ là trở thành một tên cao giai luyện dược sư thiết yếu năng lực. Mà bây giờ, Tần Trần làm đến, gia hỏa này quả thực mẹ hắn là một thiên tài. Kim Thánh Kiệt phó các chủ khí sắc lại tức khắc biến. Dễ nhận thấy không ngờ tới. Tần Trần vậy mà đem như vậy chính xác hỏa diễm biểu hiện đều mô phỏng đi ra. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý kế tiếp còn có. Hắn cắn răng một cái. Sắc mặt tái xanh, ánh mắt nhưng dần dần biến phải ngưng trọng. Cả người hít sâu một hơi. Dễ nhận thấy cũng bắt đầu dùng tới toàn lực. Lực chú ý hết sức chăm chú tập hợp. Sau một hồi lâu, hắn khẽ quát một tiếng. Đảo, lên, tay phải chợt vừa nhấc. Một gốc cây hỏa diễm cây cối đột nhiên rơi trên mặt đất, cắm rễ ở trên quảng trường. Ngay sau đó, Kim Thánh Kiệt hai tay bày pháp quyết, chỉ thấy một cơn lốc thổi qua. Ào ào, trên đại thụ, lá cây loà xòa phủ động. Đột nhiên một đạo chim hót tiếng vang lên. Theo trong lá cây, đột nhiên bay ra một màu xanh lam chim nhỏ. Tại lá cây ở giữa vui sướng bay tới bay lui, còn phát ra thu thu tiếng kêu nhỏ trên cánh, lông tơ hiện lên, xì xì, sinh động như thật. Hí, tất cả mọi người đều thất kinh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Điều này sao có thể? Chỉ thấy chim nhỏ vui sướng bay vút, mà Kim Thánh Kiệt thần tình nghiêm túc không gì sánh được. Thân thể căng thẳng, dễ nhận thấy cũng thi triển ra toàn lực, một chút tinh thần lực, duy trì ngọn lửa màu xanh lam này chim nhỏ bay tới bay lui. Bên này nhìn một cái, bên kia nhìn một chút, nếu như không phải mọi người đều biết đây là đang tiến hành khống hỏa so đấu. Thậm chí có người coi là này lam sắc chim nhỏ là thật. Thế nào, người có thể làm được không? Kim Thánh Kiệt trầm giọng nói ra. Đó có thể thấy được, tinh thần lực hắn căng thẳng cao độ, nhưng trên trán ngạo nghễ lại bộc phát rõ ràng, huyễn hóa ra cây cối, cùng huyễn hóa ra hoạt động chim nhỏ, nhìn như không sai biệt lắm, có thể kỳ thực có bản chất khác biệt. Một cái cao ngất bất động, chỉ cần chính xác tạo hình, có thể một cái khác, lại cần tinh thần lực thời khắc tham gia biến hóa, mới có thể làm cho chim nhỏ động tác biến phải rất sống động. Thập phần rất thật, nếu như không phải hắn lấy được địa hỏa bích hải thính chiều, cũng không dám tiến hành như vậy thao túng. Hiên giật dược vương đám người sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Trong lòng đã tuyệt vọng. Hỏa diễm nghĩ vật, bất kỳ cái gì một cái dược vương cũng có thể làm được. Có thể nghĩ chân thật như vậy, thậm chí biến hóa ra bay phát cáu diễm chim nhỏ đến. Cho dù là bọn họ những thứ này thất phẩm trung kỳ đỉnh phong dược vương cũng không dám hứa chắc nhất định có thể làm đến. Mà Tần Trần bất quá 120 tuổi thiếu niên, hắn có thể làm đến sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tần Trần trên mặt. Muốn xem ra hắn trong ánh mắt nét mặt. Nhưng đáng tiếc, bọn họ đều thất vọng. Tần Trần biểu tình như cũ bộ kia đạm nhiên bộ dáng. Phảng phất chuyện gì cũng không thể để cho hắn biến ảo giống như. Hắn cười lạnh một tiếng. Nói, chút tài mọn ngươi, bất kỳ cái gì không thể. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần thuận tay ném đi, ngọn lửa màu xanh biếc đại thủ trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, chân nguyên quạt kình phong thổi qua, ào ào, đầy trời lá cây tức khắc lòa xòa phất động lên. Thấy được, hắn khẽ quát một tiếng, há mồm thổi một cái. Hô, trong lá cây, một con chim đồng dạng bay ra, thu thu tiếng kêu, linh động không gì sánh được. Cái gì? Vậy mà thật làm đến. Tất cả mọi người chấn động mãnh liệt. Như là giống như gặp quỷ. Còn ngươi đều nhanh chừng bảo. Tiểu tử này đến là làm sao làm được. Vô số con mắt ngưng mắt nhìn qua đây. Muốn nhìn một chút Tần Trần có phải hay không lấy cái gì thủ đoạn ăn gian. Nhưng trọng yếu xem không ra bất kỳ mánh khóe. Đặc biệt hỏa diễm kia chim nhỏ. Thập phần linh động. Không thể so với Kim Thánh diễn hóa xuất chim nhỏ đến chất phác. Ngươi, làm sao làm được? Không có khả năng. Kim Thánh Kiệt mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt xuống ngay. Cái này đã nhanh là tinh thần lực hắn cực hạn. Nếu như không phải có bích hải thính chiều, hắn là tuyệt đối diễn hóa không ra. Nhưng này tiểu tử, có tài đức gì? Vậy mà cũng làm đến. Tần Trần cười nhạt. Xem thường nhìn sang, nói, cái này có gì không có khả năng, Kim Phó Các Chủ, chẳng lẽ chỉ cho ngươi làm đến, không cho phép ta làm đến, trước là ngươi một mực biểu diễn, hiện tại đến lượt ta tới, nhìn một chút các hạ có thể làm được hay không giống như ta khống hỏa. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần lần thứ hai thôi động tinh thần lực, chỉ thấy trong lá cây đột nhiên vang lên nhiều tiếng kêu. Trong lúc nhất thời, các loại loài chim đều bay ra ngoài, vây quanh thật lớn hỏa diễm cây cối. Tại cành cây ở giữa bắt đầu truy đuổi, chơi đùa, tạo thành một bộ vô cùng rung động hình ảnh. Trên sân trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người triệt để hóa đá. Toàn bộ quảng trường yên lặng, một cây châm rớt xuống cũng rõ ràng có thể nghe. Trợn mắt hốc mồm. Cách Trương.